Chương 515, trận chung kết sắp đến. Nha Hạ Dị Sởn tuyển thủ Bờ Lạ Dị Kèn cùng Lạc Ninh tuyển thủ Mẹ Gạ Trạ Dị Giật giao chiến thật sự là quá kịch liệt, toàn bộ đấu trường đều đã hoàn toàn thay đổi từ theo giải nói lời nói. Trên bầu trời xuất khí vô cùng trăm vạn y lý Trạ Dị Giật lần nữa phun ra một đạo tráng kiện cực nóng hỏa diễm. Không khí hiện trường cũng tại chiến đấu như vậy phía dưới đạt đến gà ảo cảo, mọi người dùng hết toàn lực vì chính mình ủng hộ tổ kẹ mẩn cố lên hò hét, toàn bộ hội trường tràn ngập tại lửa nóng vô cùng trong không khí. Lạc Ninh cùng Hạ Dị Sởn chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất, Lạc Ninh tổn thất Bụ Tỷ Tạ, Giờ Dạ Gồn, Phờ Hồ Lạc, Ảm Phạ Rổ về sau, rốt cục phái ra Trạ Dị Giật tới nên chiến. Mà đối diện Hạ Dị Sởn thì vẹn vẹn chỉ còn lại một chỉ chính mình chủ lực Bỡ Lạ Dị Kèn. Trận này cạn tàu ngự ba nhà cùng hổ hên ngự ba nhà ở giữa hỏa diễm quyết đấu, khiến cho hiện trường cùng chiếc máy truyền hình khán giả nhìn chính là kích tình bắn ra bốn phía, hiện trường người xem càng là điên cuồng hò hét cố lên. Trạ Dị Giật, Phi Giờ Sợp Tin. Nhìn xem khắp nơi đều bước lên khói trắng cỏ chi sân bãi bên trên cái kia đạo có chút thở dốc thân ảnh, Lạc Ninh híp mắt nhỏ con mắt. Hạ Dị Sởn Bỡ Lạ Dị Kèn đích thật là lợi hại. Cho dù ở cùng Mẹ Gạ Trạ Dị Giật đối chiến bên trong cũng giữ vững được hồi lâu, bất quá theo thời gian trôi qua, thực lực của hai bên chênh lệch liền hiện hiện ra. Mặc dù Trạ Dị Giật vẹn vẹn Mẹ Gạ về sau tạm thời tiến vào quán quân cấp bậc, một chút quán quân nên tổ hợp kỹ năng cùng pháp tắc đều hoàn toàn không có linh ngộ, nhưng cho dù là như thế, Trạ Dị Giật thời khắc này trạng thái cũng là ở vào quán quân, đó là cùng đối phương Bỡ Lạ Dị Kèn hoàn toàn khác biệt một cảnh giới trong chiến đấu. Bỡ Lạ Dị Kèn đã là liên tục bại lui. Bên trên bầu trời đập cái này to lớn cánh thịt Trạ Dị Giật lần nữa giơ lên cổ, đối phía dưới Bỡ Lạ Dị Kèn phun ra cực nóng hỏa diễm. Bài đù hỏa diễm cũng không có bày biện ra thẳng tắp công kích xu thế, mà là ở giữa không trung không ngừng xoay tròn lấy, biến thành vòng xoáy khổng lồ hướng lấy Bỡ Lạ Dị Kèn bao khỏa mà đi. Bỡ Lạ Dị Kèn hiện tại trạng thái cũng không khá lắm, đối mới có thể tại trên bầu trời phi hành. Cái này vốn là để Bỡ Lạ Dị Kèn xảy ra hạ phong, tăng thêm đối phương Trạ Dị Giật thực lực so với chính mình càng hơn một bậc, đang đối kháng với bên trong Bỡ Lạ Dị Kèn liền càng thêm khó khăn. Bỡ Lạ Dị Kèn nhảy dựng lên tránh đi, sau đó sử dụng trăm vạn tấn dùn kít Bỡ Lạ Dị Kèn túi người tư thế, tiếp lấy dưới chân bỗng nhiên phát lực, mạnh mẽ thân thể lập tức phóng lên tận trời, sau đó chân phải của nó bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra kịch liệt bạch quang, nhanh chóng hướng về Trạ Dị Giật đã tới. Không sai, Bỡ Lạ Dị Kèn liền là dùng công kích như vậy đến đối mặt Trạ Dị Giật. Hỏa diễm công kích đối Trạ Dị Giật tạo thành tổn thương rất nhỏ, tăng thêm Bỡ Lạ Dị Kèn nhảy vọt năng lực cùng cận thân cách đấu thuộc tính, tại cùng Trạ Dị Giật đối kháng bên trong, không biết tránh thoát Trạ Dị Giật bao nhiêu lần hỏa diễm công kích, từ đó tăng thêm phản kích. Nếu không phải nó cái kia mau lẹ tốc độ cùng phản ứng bén nhạy, cho dù là thiên vương cấp bậc tổ kẻ mẩn, tại quán quân cấp bậc y Trạ Dị Giật phía dưới, đã sớm quỷ không thể tại quỷ. Trạ Dị Giật, Giờ Dạ Gồn cần bắt lấy nó, Lạc Ninh đã vô tâm tiếp tục dây dưa tiếp rồi, đã không cách nào công kích từ xa đến đối phương, như vậy trực tiếp lân cận thân. Mặc dù đối phương lấy cách đấu thuộc tính, cận thân chiến đấu thực lực là Trạ Dị Giật gấp bội, song chảo đỗng nhiên kích phát màu xanh sẫm năng lượng ngoài áo, đối mặt cái này Bỡ Lạ Dị Kèn uy lực mạnh mẽ trăm vạn tấn dùng kíp, Trạ Dị Giật cánh toàn bộ mở ra, hung hăng cầm hai chân của nó, đồng thời thân thể bị Bỡ Lạ Dị Kèn to lớn lực đạo mang theo không ngừng rút lui, một thanh đâm vào phía dưới xốc xếp thổ địa phía trên. Trạ Dị Giật, Sigmatos tiếp nhận một lần trăm vạn tấn dùn kịch tổn thương, vì liền là giờ khắc này Trạ Dị Giật một tay lấy đối phương ôm lấy, song chảo thật sâu nắm chặt Bỡ Lạ Dị Kèn thân thể, sau đó to lớn cánh rơi mở ra, lần nữa hướng về không trung bay đi. Nha Trạ Dị Giật tại tiếp nhận Bỡ Lạ Dị Kèn một lần trăm vạn tấn dùn kịch về sau, thuận lợi đem Bỡ Lạ Dị Kèn không chế Asismatos lực lượng, nhưng là phi thường cường đại, không biết Bỡ Lạ Dị Kèn có thể hay không chịu đựng lấy á, chẳng lẽ trận này chiến đấu kịch liệt, lập tức liền muốn phân ra thắng bại sao? Bên trên bầu trời rất nhanh liền thừa kế tiếp nhỏ chút, tiếp theo, bóng đen không ngừng mở rộng, tại dưới thái dương cấp tốc hạ xuống tới hai bóng người hoành như là sao chổi rơi xuống đất, bùn đất lập tức mảng lớn tung bay ra. Nguyên bản đã mấp mô trong sân ở giữa theo tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện một cái đường kính mười mấy thước to lớn cái hố. Bốn phía khắp nơi đều là dạn nứt bùn đất cùng nham thạch, phía trên cỏ xanh càng là đã sớm biến mất hầu như không còn. Hiện tại cái này sân bãi đều có thể nói là nham thạch sân bãi. Nha Bỡ Lạ Dị Kèn hoàn toàn chiến đấu không thể, lần này tranh tài người thắng trận là Lạc Ninh tuyển thủ. Nhìn xem trọng tài giơ lên trong tay màu lam cờ xí, sướng ngôn viên dùng hết khí lực hô lên tên Lạc Ninh. Hiện trường lập tức buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. 3 giờ ngọ, trong nhà ăn. Lạc Ninh cùng tủ cổ các nàng ngay tại ăn mỹ vị xử lý, mọi người xung quanh thỉnh thoảng đem ánh mắt ném hướng bên này, hiển nhiên là đối với buổi sáng chiến đấu cùng Lạc Ninh thực lực biểu thị kinh ngạc. Bỡ là Dì Kèn cùng mẹ gạ trả gì giật chiến đấu đúng là để khán giả thật tốt kích động một thành, bất quá Lạc Ninh triển lộ ra bộ kẻ mẩn thực lực cũng làm cho hắn quán quân tiếng hô càng thêm tăng vọt. Về phần một vị khác chiến thắng tủ cổ Sùn Tạ tuyển thủ, mọi người đối với hắn đánh giá liền chút thường thường. Có thể là bởi vì hắn đem tủ cổ như thế một cái tiểu mỹ nữ đánh bại nguyên nhân. Tóm lại, hiện tại Lạc Ninh có thể nói là hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Đương nhiên, cũng không có người nào qua tới quấy rầy bọn hắn, yên lặng ăn xong cơm trưa về sau. Lạc Ninh đi vào bộ kẹ mẩn trung tâm đem đã khỏi hẳn các bộ kẹ mẩn cầm lại, liền chờ đợi cái này buổi chiều trận chung kết. Liên minh tranh tài đối với quán quân năm chắc thắng lợi trong tay giống như là Lạc Ninh như thế cũng là xử đến nay đầu một phần. Dù sao lấy thần thú, Lạc Ninh thật là không có cái gì lo lắng. Muốn nói mong đợi lời nói, chỉ sợ cũng liền nguyên tắc bên trong cái kia xỉ nổ địa khu thần thú nam có thể cho Lạc Ninh chờ mong một cái. Về phần cái khác một chút tuyển thủ, tại Lạc Ninh xem ra đích thật là chút quá nhỏ yếu. Đặc biệt là đối với thần thú tới nói, phải biết thần thú cùng bộ kẹ mẩn chênh lệch thật sự là quá lớn. Bình thường bộ kẹ mẩn nếu là muốn đối kháng thần thú, tối thiểu phải thật tốt tu luyện mấy trăm năm mới được. Bất quá, Lạc Ninh chính là chuẩn bị tại cuộc so tài lần này bên trong làm dùng một chút thần thú. Dù sao đối phương đem tủ cổ đào thải, Lạc Ninh nói cái gì cũng phải vì tủ cổ thật tốt ra một hơi mới được quyết định. Lần này sử dụng lạ tì ạ cũng làm cho lạ tì ạ thật tốt tại mọi người trước mặt triển lộ một cái dáng người.